Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Quyển 1 chương 76, Anh hùng, kiêu hùng. Làm mọi người vây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hoàn thành cụ thể. Vương Trực cân nhắc trong nháy mắt. Khẽ cắn môi. Nói như đinh đóng cột. Chủ nhật tới. Đây là thời gian ngắn nhất mà cậu ta có thể đảm bảo. Được. Trang bìa số đầu tiên sau khi cải biên của ZAAK, tôi sẽ chụp. Nhớ kỹ, lễ khánh thành vừa kết thúc lập tức phát tin tức ra. Cụ thể làm như thế nào? Chắc hẳn anh đã biết. Vâng, đôi tay vô thức giao nhau rồi áp lên bụng. Trên ngón tay út mảnh khảnh của bàn tay phải có một chiếc nhẫn tinh xảo sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Vốn dĩ, hôm nay cô chỉ muốn xử lý Chu Lâm. Mượn chuyện này cởi bỏ nút thắt trong lòng Tiêu Mộ Lương. Để anh ta một lần nữa tin tưởng vào cuộc sống. Còn về chuyện Đại Xuyên, sẵn tiện làm luôn thôi. Bắt được tên nội gián khác, đây coi như là niềm vui bất ngờ. Giả cô Tinh đã có kế hoạch công khai thân phận, định thu phục những người này. Lần trước, sở dĩ cô làm trò bắn chết gã mặt sẹo trước mặt những người này cũng là để gián tiếp dọa bọn họ một trận. Không giống với một đám người tạp nham Thái Phi Tượng kia. Những người này đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Tuy rằng họ giết người đòi mạng, nhưng bọn họ lại tận tâm, trung thành. Mà người như vậy nếu có thể trở thành người của mình, trong tương lai ám dạ chắc chắn sẽ phát triển vô hạn. Mỗi ngành sản xuất đều yêu cầu người tài giỏi. Mà Hắc Bang càng như vậy. Trong đầu Dạ Cô Tinh đã có kế hoạch sơ bộ. Lần này bang tam hợp ra tay càng khiến ý nghĩ của cô kiên định hơn. Hắc bang ở phía bắc là địa bàn của nhà họ An. Nhưng ở phía nam không phải chỉ có một mình tam hợp. Nếu nói phía bắc, với tư thế mạnh mẽ của nhà họ An đã gắn kết thành một khối. Không có khả năng chia thành miếng. Phía nam vẫn đang chia năm xẻ bảy. Vậy thì việc cô phải làm, đó là góp gió thành bão. Không chỉ là một miếng bánh, thứ mà bang ám dạ của cô muốn có là toàn bộ cái bánh. Ánh mắt chậm chậm nhìn xa xăm, Dạ Cô Tinh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cô dường như đã tìm được hướng đi của đời mình. Máu toàn thân cứ sôi sục phấn khích, như thể giây tiếp theo sẽ bùng nổ phá tan cơ thể. Khiến trời đất nhuốm máu, khó làm anh hùng, khổ vì kiêu hùng, không bằng. Làm anh hùng trong các anh hùng. Cô muốn tạo cho mình một mảng trời trong giới hắc đạo phía nam. Một thế lực ngang ngửa với nhà họ An ở phía bắc. Cô phải tạo ra cho bản thân và cả đứa bé trong bụng mình một thế giới vui vẻ hoàn toàn tự do. Giữa đêm tối, trong kho hàng hoang ven sông, một kế hoạch giật gân, một âm mưu khổng lồ dần dần hình thành. Đến lúc này, Hắc bang Trung Quốc thay trời đổi đất, khúc nhạc dạo cải tổ vang lên một lần nữa. Không ai có thể dự đoán được, ám dạ hiện giờ danh tiếng mờ nhạt, 3 năm sau cuối cùng sẽ trở thành sự tồn tại lớn mạnh đến mức nào. Sánh ngang với nhà họ An, rồi lại cao hơn cả nhà họ An. Còn nguyên nhân trong đó, người ngoài lại không thể biết. Tâm trạng của Dạ Cô Tinh hôm nay rất tốt. Cô dậy từ sớm. Tối qua, cô vẫn kịp quay về trường học trước giờ ký túc xá đóng cửa. Lúc đi đến cửa dưới lầu, đúng lúc gặp bác quản lý ký túc xá Lý Đại Hoa cầm chìa khóa đi ra ngoài. Trông có vẻ là chuẩn bị khóa cửa. Vừa thấy một người đứng ngoài cửa, dáng vẻ giống như đang chuẩn bị mở cửa. Hai mắt Lý Đại Hoa trợn lên, chống eo giận dữ nói. Ai đó, đã trễ thế này. Còn ở bên ngoài lắc lư cái gì? Con gái nhà nào mà không biết xấu hổ gì hết? Đêm khuya mà cứ như sợ bản thân không được để ý, ăn mặc hoa hòe diêm dúa. Trêu hoa ghẹo nguyệt, bác quản lý, cháu không biết cháu có thể trêu hoa ghẹo nguyệt không? Nhưng cháu chắc chắn rằng, bác có bản lĩnh này đấy. Dạ Cô Tinh mở cửa đi vào, đánh một đòn phủ đầu chẳng chút kiêng nể nào. Ánh mắt chậm chậm đưa về phía sau Lý Đại Hoa. Như thể nơi đó có đồ gì kỳ quái vậy. Lý Đại Hoa vừa thấy Dạ Cô Tinh, hai mắt co rụt lại. tự động ngậm miệng, không dám mở miệng nữa. Tất nhiên dáng vẻ làm loạn ồn ào kia cũng không dám lôi ra dùng nữa. Lần trước, chính là cái con danh chết tiệt này khiến bà trở thành trò cười mất hết mặt mũi trước mặt sinh viên mấy tầng lầu. Còn nói muốn gọi cảnh sát bắt bà ta. Lúc này, bà ta cũng không dám lên mặt với cô nữa. Đến lúc đó người bị thiệt thòi lại chính là bản thân. Nhìn đôi mắt giống như hồ ly kia. Vừa nhìn đã biết không phải loại dễ đối phó rồi. Bà ta đã không thể chọc vào còn không trốn được chắc. Tức thì bĩu môi, hậm hực xoay người. Không ngờ lại bị một bóng đen lao thẳng tới trước mặt. Không biết sao lại xui xẻo đập trúng mũi bà ta. Lại vùng vẫy chạy đi. Để lại bà ta với vẻ mặt xám xịt. Phì, phì, cái đồ chết bầm nhà mày. Bà đập chết mày. Vừa mắng, cơ thể tròn trịa vừa nhảy về phía trước đưa tay muốn bắt con thiêu thân kia. Giả cô tinh lập tức đi qua bên cạnh bà ta. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu tựa như than thở. Trêu hoa ghẹo nguyệt cũng tốt hơn thiêu thân. Đến khi Lý Đại Hoa nhận ra đây là đang châm chọc bà ta. Bóng dáng thiếu nữ tinh tế cao gầy đã biến mất ở chỗ rẽ. Cô Tinh, cùng nhau đi ăn sáng nhé. Kha Hiểu Yến nói khẽ. Chỉ Giang Vũ Vi đang ngủ say ở đối diện. Nhún vai đầy bất đắc dĩ. Bây giờ ký túc xá cơ bản chỉ có hai người thường xuyên ở. Lăng Tuyết buổi tối không về ngủ đã là chuyện quá bình thường. Mà Dạ Cô Tinh vừa xin nghỉ nửa tháng. Cho nên chỉ có Kha Hiểu Yến và Giang Vũ Vi ở lại đây. Nhưng dường như cuộc sống khi ở cùng với Giang Vũ Vi cũng không tốt lắm. Nếu không Kha Hiểu Yến cũng không bày ra vẻ mặt đều có cả bất đắc dĩ với ghét bỏ này. Được, Dạ Cô Tinh nhanh nhẹn buộc dây giày. Ngẩng đầu cười với Kha Hiểu Yến đối diện. Nụ cười này lại khiến Hiểu Yến thoáng ngẩn ngơ. Vô thức kêu thành tiếng. Cô Tinh. Cậu cười lên thật sự rất đẹp, ôi chị đẹp của tôi. Trời ơi là trời, ồn ào quá, ồn muốn chết, còn để cho người khác ngủ không? Giang Vũ Vi bịt chặt lỗ tai lại, hai chân tức giận đập đập xuống giường. Lập tức âm thanh rầm rầm vang lên, mang theo ý muốn chút giận. Ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lùng, nói với Kha Hiểu Yến, không phải muốn đi ăn sáng sao? Đi thôi. Hả, ồ, cô Tinh, đợi tớ một chút, hai người ăn sáng ở căn tin trường học. Dạ Cô Tinh chuẩn bị đến tòa nhà hành chính tìm Diêm Đông Bình ký giấy xin phép nghỉ. Sẵn tiện đưa qua chỗ giáo vụ, mà Kha Hiểu Yến có tiết học sớm, nên cơm nước xong xuôi hai người đường ai nấy đi. Kha Hiểu Yến vừa đi vừa nhảy chân sáo, dáng vẻ trẻ nhỏ nhí nhảnh, cực kỳ giống con chuột lúc phát hiện format. Hiểu Yến, có chuyện gì vui thế? Một cô nhóc ở đâu xuất hiện mở miệng hỏi. Hả, à, hôm nay đại thần cười với tớ. Còn ăn sáng cùng tớ. Hạnh phúc quá, là lá la. Vẻ mặt em gái kia đầy khinh thường. Bây giờ mấy tên nam sinh đều không phải thứ gì tốt. Chỉ toàn lời ngon tiếng ngọt. Cậu phải bình tĩnh, ngàn vạn đừng có mà nhảy hố. Kha Hiểu Yến sửng sốt. Nhưng, tớ đã nhảy hố rồi. Làm sao đây? Vậy nhanh chóng nhảy ra lại. Hả? Còn có kiểu có thể nhảy ra lại á? Tất nhiên. Mau lên, thu hồi trái tim, hồi hồn lại, nín thở, nhảy một cái là được. Kha Hiểu Yến cắn môi. Ánh mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Nhưng tớ không muốn ra đâu nha. Mặt cô gái tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hiểu Yến, cậu phải cứng rắn lên. Đàn ông không có ai tốt cả. Dựa trời dựa đất dựa vào bản thân. Kha Hiểu Yến cười hì hì. Vậy vẫn may, đại thần là nữ. Lúc này rốt cuộc mặt em gái kia không chút cảm xúc. Tránh xa mấy bước, kéo rộng khoảng cách. Tôi không quen biết người này. Lại nói đầu bên kia. Giả cô Tinh đi đến văn phòng. Diêm Đông Bình không ở đó. Cô nhìn đồng hồ, mới chưa đến 8 rưỡi. Giờ giấc làm việc của giảng viên đại học tương đương với cấp bậc công chức. Trong tình huống bình thường, đều là sáng đi chiều về. Dạ, cô Tinh quyết định qua chỗ giáo vụ xin trả phép trước. Chỗ đó 8 giờ đã bắt đầu làm việc. Lần trước cô tìm Diêm Đông Bình muốn xin nghỉ 2 tuần. Diêm Đông Bình không nói lời nào. Vùng tay ký giấy xin phép nghỉ. Chỉ là dặn dò cô phải nhanh chóng nộp báo cáo phân tích số liệu thực nghiệm giai đoạn 2 lên. Đương nhiên cô cười hì hì gật đầu. Thật ra, đối với một người nghiêm khắc như Diêm Đông Bình mà nói. Dạ, cô Tinh được hưởng thụ chế độ ưu tiên như vậy. Chắc chắn là ngoại lệ duy nhất. Không gì sánh được. Cốc cốc cốc, mời vào. Giọng nói hơi nghiêm túc của chủ nhiệm giáo vụ vang lên. Nghe nói cô là em vợ của Diêm Đông Bình. Dạ, cô Tinh đẩy cửa đi vào. Chủ nhiệm Dương, em tới trả phép. Dương Hiểu Vân khẽ nâng mắt. Chỉ sang bên cạnh, đặt giấy xin nghỉ phép chỗ đó đi. Rõ ràng là biểu cảm lạnh lùng. Vẻ mặt như cả thế giới thiếu nợ cô vậy. Dạ, cô Tinh nhướng mày. Cũng không để ý lắm. Cô cũng không phải tiền nhân dân tệ. Không có năng lực khiến người gặp người thích. Có một số người, một số việc, cứ cười cho qua mà thôi. Dương Hiểu Vân lại yên lặng đánh giá cô. Lần trước bà không ở đây. Sau đó lại chỉ nghe thầy trực ban nói. Giáo sư Diêm thế mà lại ký duyệt. Phản ứng đầu tiên là nghĩ lại xem Đại học Bắc Kinh còn có giáo sư họ Diêm, thứ hai nào không? Sau đó, lắc đầu, không có. Nhưng bà vẫn không tin. Người anh rể vẫn luôn nghiêm khắc. Ít khi cười nói kia. Ông không đồng ý với việc sinh viên lười biếng làm một chơi mười. Vậy mà lại ký giấy xin phép nghỉ cho người khác. Đánh chết bà cũng không tin. Dương Hiểu Vân lập tức lôi giấy xin phép ra. Xác nhận nhiều lần mới phát hiện. Thế giới này quả thật vi diệu. Nhìn xuống tên người xin nghỉ. Dạ, cô Tinh. Ha, người này bà chưa từng gặp. Nhưng tên này thì bà biết. Còn không phải người mà lần trước anh rể nhờ bà kiểm tra thành tích thi lại sao? Khoảng thời gian trước. Vì chuyện mời cô gia nhập phòng thí nghiệm, trường học có đủ lại đồn đại vớ vẩn tràn ra, còn đến tai chị bà. Hôm nay đúng lúc là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép 2 tuần của Dạ, cô Tinh. Chắc chắn sẽ trở về trả phép. Cho nên, Dương Hiểu Vân đổi ca với người trực. Chờ cô ấy đến, Dương Hiểu Vân cầm lấy giấy xin phép. Liếc mắt, nghiêm mặt dạy dỗ nói. Này em. Cô không cần biết em bận bịu chuyện lớn gì. Nhưng em là sinh viên. Cần phải tập trung tinh thần vào việc học tập. Không nên hở một tí thì xin nghỉ. Hơn nữa lại là kiểu nghỉ dài hạn 2 tuần như này. Dạ, cô Tinh. Vâng. Một tiếng. Là một người làm công tác giáo dục. Dương Hiểu Vân tất nhiên có tư cách nói lời này. Còn cô là một học trò. Nên cũng không có gì phản đối. Vốn tưởng rằng dạy dỗ hai câu rồi thôi. Tình trạng học hành của mình trong lòng cô rất rõ ràng. Không cần phải báo cáo với người khác. Ai ngờ Dương Hiểu Vân lại nổi khùng tại chỗ. Thái độ của em là sao đây? Giọng nói đột nhiên vút cao lên. Dạy vài câu mà em lại còn không vui. Thật là không biết điều. Về viết bản kiểm điểm nộp lên đây. Có thể bình thường nổi điên với người khác đã thành thói quen. Nên Dương Hiểu Vân cũng không cảm thấy có gì không ổn. Là một giáo viên, bà ta có tư cách và nghĩa vụ giáo dục học sinh. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bà ta phải nghiêm khắc. Dạ, cô Tinh đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo. Giọng nói vẫn cứ không nhanh không chậm. Không hề có chút xấu hổ sau khi bị ăn mắng một trận. Cũng không hốt hoảng vội vàng giải thích gì. Chỉ nhàn nhạt nói. Chủ nhiệm Dương, em muốn nói vài câu. Thứ nhất, em tự thấy thái độ của mình không có vấn đề gì. Em luôn rửa tai lắng nghe lời dạy dỗ của cô. Ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa vô cùng đồng ý. Thứ hai, em cũng không hề không vui. Thứ ba, nếu em không mắc lỗi, tại sao phải viết kiểm điểm? Vì thế, cô phạt em làm em cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa không chấp nhận. Dương Hiểu Vân sững sờ. Trước kia khi bà ta nổi giận, dứt khoát nói một câu.

Để tớ xem nào. Thế là, mấy tên đầu sỏ tham ăn đứng đầu tiên trước dải màu vàng đã nhìn thấy hết toàn bộ tình hình cách đó không xa. Ui mẹ ơi, thật là đẹp. Ai thế? Ai thế? Cho tôi nhìn với. Wow, nam thanh nữ tú, cực phẩm nhân gian á, không được. Tôi phải chụp hình, lát nữa đăng lên Weibo khoe. Kaka, lần đầu tớ được nhìn minh tinh ở khoảng cách gần như vậy luôn á, tớ cũng chụp. Đi đi đi, tránh qua một bên, đừng cản camera của tớ. Cách chương.